Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lữ Tú Anh cảm thấy bản thân cứ như đang nằm mơ, cả người choáng váng, mặt cũng nóng lên, cứ như uống rất nhiều rượu vậy. Sao bà có thể sinh ra đứa con gái tài giỏi như vậy chứ? Đứa con gái tài giỏi như vậy ấy vậy mà lại do bà ấy sinh ra. Đây đúng thật là chuyện tốt chưa từng có đó. Lữ Tú Anh đếm ngược về trước bằng đầu ngón tay, đếm đến đời ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của bà, cũng chưa tìm được tổ tiên có người thứ hai thông minh đến như vậy. Chẳng lẽ bên phía nhà cha Lâm Tiếu có gốc gác học hành, nhưng bà cũng chưa từng nghe nói tới mà. Lạch cạch, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng chìa khóa va chạm vào nhau. Lữ Tú Anh kinh ngạc nhìn đồng hồ treo trên tường một cái. Anh con nhanh vậy mà đã về rồi sao? Lâm Dược Phi kích động đến mức không cắm chìa khóa vào ổ được, thử một hồi lâu cuối cùng cũng mở được cửa ra. Tâm trạng của Lâm Dược Phi còn kích động hơn so với Lữ Tú Anh. Anh biết kiếp trước em gái có tiếc nuối thế nào. Lại một lần nữa, Lâm Dược Phi vô cùng hy vọng có thể giúp Lâm Tiếu bù đắp tiếc nuối của cô. Trong lúc cô học cấp 3 có thể giống với những học sinh cô từng dạy, đích thân giành lấy một huy chương vàng. Hoàn toàn không ngờ đến, vẫn chưa lên cấp 3, thời tiểu học Lâm Tiếu đã vào được trận chung kết toàn quốc, lần đầu thắng được cơ hội giành lấy huy chương vàng cho bản thân. Tiếu Tiếu, Lâm Dược Phi dang rộng hai cánh tay, sải bước nhanh như sao băng mà đi vào. Lần này Lâm Tiếu có kinh nghiệm, lập tức duỗi thẳng cánh tay chặn anh lại. Không được bế em xoay vòng vòng, lúc nãy mẹ bế cô xoay vòng vòng, xoay cô chóng mặt lắm rồi. Lâm Dược Phi đột nhiên bị ngăn lại, nỗi kích động trong lòng không thể nào bộc phát ra, bỗng ôm lấy Tiểu Hoàng trên đất xoay một vòng lại một vòng. Áo, Tiểu Hoàng bị dọa đến ngốc rồi, nằm nhoài trong lồng N, G, Ự, C. Lâm Dược Phi không dám phản kháng. Lâm Dược Phi thả Tiểu Hoàng xuống đất lại, Tiểu Hoàng chạy đi cách Lâm Dược Phi thật xa, lúc chạy đi còn nghiêng nghiêng ngả ngả, rõ ràng là bị xoay đến chóng mặt rồi. Tiểu Hoàng thật là thê thảm, Lâm Tiếu nhìn bóng lưng của Tiểu Hoàng mà vui mừng. May là động tác của mình nhanh, nếu không người bị xoay đến chóng mặt chính là mình rồi. Bữa trưa ăn rất đơn giản, một nhà ba người nói buổi tối đi ăn vịt quay, vẫn đến tiệm cơm lần trước. Lâm Dược Phi nói, con đi vòng vòng, xem hôm nay có thể mua một cái bánh kem không? Bánh kem lớn đều là phải đặt từ trước, không biết bây giờ có thể mua được không? Có điều Lâm Dược Phi thấy chuyện tốt như việc em gái vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa Cup thì nhất định phải ăn một cái bánh kem. Nếu hôm nay không mua được, vậy thì hai ngày nữa sẽ bù lại cho em. Nghe thấy hai chữ bánh kem, mắt Lâm Tiếu lập tức sáng lên, ngay cả tai của Tiểu Hoàng cũng dựng thẳng cả lên, lộc cộc chạy đến bên cạnh Lâm Dược Phi. Tiểu Hoàng vẫn nhớ bánh kem kia, cho nó L, I, E, M thử một cái đã nhớ rồi. Lữ Tú Anh ngạc nhiên nói, anh đi đâu mua bánh kem vậy, đến chợ ở nhà Chu Tuệ Mẫn sao? Lâm Tiếu nhớ chợ chỗ nhà Chu Tuệ Mẫn bán rau có một cửa hàng bánh kem. Lâm Dược Phi, không biết nữa, cửa hàng nào có thể mua được thì đến cửa hàng đó thôi. Lâm Tiểu, anh dẫn theo em đi cùng đi, em muốn đi tìm Chu Tuệ Mẫn. Lâm Tiếu không chờ đợi được muốn biết Chu Tuệ Mẫn có vào vòng chung kết hay không. Cô có thể đến Trường Xuân cùng Chu Tuệ Mẫn không nhỉ? Trong nhà Chu Tuệ Mẫn không lắp điện thoại, Lâm Tiếu phải trực tiếp đi tìm cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là đến chợ, cho dù bây giờ Lâm Tiếu muốn lên trời hái sao e là Lâm Dược Phi cũng sẽ nghĩ cách giúp cô. Anh lập tức đi ra ngoài cửa thay giày. Đi, anh đưa em đi tìm Chu Tuệ Mẫn. Trên đường lái xe đến chợ, Lâm Dược Phi dặn dò Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, nếu bạn của em không vào chung kết, chỉ có em vào chung kết thôi. Em không được thể hiện quá vui mừng ở trước mặt bạn của mình, có biết không? Lâm Dược Phi thấy khả năng Chu Tuệ Mẫn vào được chung kết không cao. Cả tỉnh chỉ có 5-6 học sinh, rất có khả năng thành phố của bọn họ chỉ có một mình Lâm Tiếu. Lâm Tiếu bĩu môi, thấy anh trai không hiểu cô chút nào, cũng không hiểu Chu Tuệ Mẫn. Em sẽ không khoe khoang đâu, tỏ vẻ bình thường thì Chu Tuệ Mẫn sẽ không tức giận. Cậu ấy sẽ không ghen tị với bạn của mình đâu. Lâm Dược Phi, được thôi, trong lòng em có tính toán là được. Lâm Dược Phi dừng xe ở cửa chợ, cùng bước vào theo Lâm Tiếu. Mặc dù đã rất lâu nhưng Lâm Tiếu vẫn nhớ kỹ quầy hàng của nhà Chu Tuệ Mẫn ở đâu, trực tiếp đi vào. Chu Tuệ Ấn đang ở trên chỗ bán hàng ngoài chợ phụ cha mẹ cùng bán thức ăn. Lâm Tiếu ở xa xa đã hô về phía Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Ấn, cậu có vào chung kết không? Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Lâm Tiếu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Vào rồi, Lâm Dược Phi vừa định nói hai câu an ủi, đột nhiên nghệt ra rồi. Chu Tuệ Mẫn cũng vào chung kết. Hai cô bé ôm chặt lấy nhau trước quầy hàng ngoài chợ, sau đó tay nắm tay nhảy nhót liên hồi. Lâm Tiếu vui mừng hô to, tớ cũng vào vòng chung kết rồi, chúng ta có thể cùng nhau đến Trường Xuân tham gia trận chung kết rồi. Nhà của Chu Tuệ Mẫn không lắp điện thoại, ban đầu là do lúc đăng ký dự thi cuộc thi Hoa Cup có để lại số điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Ban nãy sau khi giáo viên chủ nhiệm của Chu Tuệ Mẫn nhận điện thoại, không muốn chậm trễ một giây phút nào, đạp xe đạp tới chớ báo tin mừng cho cả nhà. Cả nhà Chu Tuệ Mẫn nghe được tin này, đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Khuôn mặt của mẹ Chu Tuệ Mẫn đỏ ửng hết lên. Ban nãy, chủ nhiệm lớp Tuệ Mẫn vừa đi rồi. Tuệ Mẫn đang định gọi điện cho Lâm Tiếu, bảo nó vào được vòng chung kết. Chắc chắn Lâm Tiếu sẽ. Mẹ, Chu Tuệ Mẫn dùng hết sức kéo tay áo mẹ, không muốn để bà ấy nói hết câu. Cô bé đã bước vào vòng chung kết, thì chắc chắn Lâm Tiếu cũng lọt vào vòng chung kết. Nhưng mấy lời thế này sao có thể nói trước mặt Lâm Tiếu được? Chẳng phải tự nhận mình không bằng Lâm Tiếu sao? Tuy rằng Chu Tuệ Mẫn biết ở cuộc thi Hoa Cup lần này Lâm Tiếu giỏi hơn mình chút chút, nhưng cô bé không nhận thua đâu. Bọn chúng mới học tiểu học, ngày sau còn dài mà. Trung học cơ sở, trung học phổ thông cô bé sẽ không ngừng cố gắng, chắc chắn sẽ vượt qua Lâm Tiếu. Mẹ Chu Tuệ Mẫn biết suy nghĩ nhỏ này của Chu Tuệ Mẫn, không nói tiếp nữa, đổi chủ đề khác. Hai đứa con cùng tiến vào vòng chung kết, mẹ cũng yên tâm hơn, tới lúc đó cùng đi nhé. Chủ nhiệm lớp Chu Tuệ Mẫn vừa đi, cả nhà Lâm Tiếu ôm chầm lấy nhau. Cả nhà Chu Tuệ Mẫn hôm nay đã thu hút ánh nhìn của các chủ quầy hàng xung quanh. Tuy mọi người không hiểu cuộc thi Hoa Cup là gì nhưng dù là cuộc thi thế nào, cả tỉnh chỉ có 5-6 người đại diện cho tỉnh đi tham gia trận thi đấu toàn quốc. Trong đó có con gái Chu Tuệ Mẫn của nhà ông Chu đúng là tốt thật đó. Có con gái Tuệ Mẫn xuất sắc như thế, sau này hai người họ có phúc hưởng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi đứng trước quầy hàng nhà Chu Tuệ Mẫn, cũng thu hút không ít ánh nhìn. Dáng người Lâm Dược Phi cao lớn, đi tới đâu cũng rất dễ thấy. Còn Lâm Tiếu, vừa nhìn là biết là bé gái được nuôi dưỡng rất chu đáo. Đồ mặc trên người đầu rất đẹp, giày thể thao màu trắng được cọ rửa sạch sẽ, không dính chút bụi nào, mái tóc có độ dài vừa đủ, bung xõa đáng yêu. Đây là bạn của Chu Tuệ Mẫn à? Chủ quầy hàng xung quanh thấy lạ bèn hỏi. Bây giờ con gái đều học giỏi thế sao? Đứa nào đứa nấy vào được vòng chung kết đều là con gái hết. Đúng thế, con trai tôi cũng đi học, mấy đứa đứng đầu toàn là con gái, mấy đứa nhóc thúi tụi nó không bì nổi đâu. Vô tình sạp bán rau của nhà Chu Tuệ Mẫn là sạp buôn bán được nhất quanh đó. Cả nhà Chu Tuệ Mẫn có chuyện vui liên tiếp nên rất vui vẻ, nửa bán nửa cho, bán nhanh dọn sạp. Buổi tối đi quán trà nào, tay Lâm Dược Phi cũng bị nhét một mớ rau tươi to đùng. Cầm về ăn nhé, Tiếu Tiếu nhớ tới Tuệ Mẫn, còn phiền hai đứa chạy qua đây một chuyến. Gì mà chạy qua ạ, đúng lúc Tiếu Tiếu muốn ra ngoài chơi. Lâm Dược Phi đẩy đồ lại nói không cần, cuối cùng vẫn bị nhét vào tay. Tiếu Tiếu, mình về trước thôi. Lâm Dược Phi thấy sạp hàng của nhà Chu Tuệ Mẫn bận bịu, bèn giục Lâm Tiếu về nhà. Lâm Tiếu cười với anh trai. Anh, buổi tối Chu Tuệ Mẫn cũng muốn. Lâm Tiếu thấy anh khẽ lắc đầu với mình, hiểu anh không đồng ý, vẫy tay tạm biệt với Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn, tớ về nhà trước đây. Chu Tuệ Mẫn đang tính tiền giúp mẹ, lướt nhìn Lâm Tiếu đang đứng ngoài sạp. Tiết toán Olympic gặp nhé. Đi từ chợ ra, Lâm Tiếu thắc mắc hỏi anh. Anh ơi, sao ban nãy anh không cho em nói hết? Tối nay cả nhà mình đều đến quán ăn. Nhà Chu Tuệ Mẫn cũng muốn đến quán ăn, hai nhà chúng ta có thể đi cùng nhau luôn được mà. Lâm Dược Phi nói, quán ăn nhà chúng ta đi đắt hơn quán nhà Chu Tuệ Mẫn một chút. Lâm Tiếu liền nói, thế em có thể không ăn vịt quay, chúng ta cùng đến ăn quán nhà Chu Tuệ Mẫn định đi đi. Cùng ăn vịt quay như nhau, Lâm Tiếu muốn được ăn cùng bạn mình hơn. Lâm Dược Phi, anh không muốn, bình thường anh giao tiếp nhiều quá mệt rồi, cả nhà cùng ăn một bữa. Không muốn gặp người quen nữa. Lâm Tiếu trừng to mắt nhìn anh mình. Lâm Dược Phi, Đợi sau này em lớn rồi ra ngoài ăn, thích ăn với ai thì ăn, bây giờ em phải nghe lời anh. Lâm Tiếu vung nắm đấm, trưởng thành thì có gì giỏi chứ, sau này cô cũng lớn mà. Lâm Dược Phi kéo tay Lâm Tiếu chạy qua mấy cửa hàng bánh ngọt, cuối cùng cũng mua được một chiếc bánh gato lớn, bảo thợ làm bánh viết lên mặt bánh. Chúc mừng Tiếu Tiếu lọt vào vòng chung kết toàn quốc, hai người cùng về nhà, nghỉ ngơi một lát là đi ăn cơm. Lữ Tú Anh biết Chu Tuệ Mẫn cũng lọt vào vòng chung kết, cũng rất bất ngờ. Tốt quá, tốt quá, Lữ Tú Anh rất thích Chu Tuệ Mẫn, đứa bé vừa cố gắng vừa hiểu chuyện như thế ai mà không thích chứ. Hai đứa cùng bước vào vòng chung kết, mẹ cũng yên tâm hơn. Cách chương.